Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2347, băng hỏa ám sát. Kết tới chậm, mong rằng đại nhân trách phạt. Nhìn lấy cái kia tại Hàn Băng đứng trước đài một chân quỳ xuống thú vương. Nghe được cái kia hùng hồn thanh âm, nhìn lấy cái kia trương khuôn mặt quen thuộc phía trên. Lam Phong cái kia anh tuấn như là đao tước trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một vệt đã lâu mà vui mừng nụ cười, vung tay lên, bá khí mười phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người tới, ban rượu. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Phượng Vũ phu nhân chính là yêu nhã cao quý địa bưng Mỹ tửu cung kính đưa tới thú vương kết trước. Mặt, kết đại nhân, mời dùng, đa tạ đại nhân. Thú vương kết đứng dậy bưng chén rượu lên ngửa đầu đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Thoải mái tiếng cười to thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hảo tửu, thống khoái, rất lâu không có uống đến tốt như vậy tửu. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, trong miệng truyền ra tràn ngập tư tính lời nói. Người tới, ban thưởng ghế ngồi, bạch. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống liền là có người bưng ngai vàng để ở một bên. Thú vương kết đối với Lam Phong cung kính liền ôm quyền. Chính là mang theo địa ngục ma long đi đến một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Từng cảnh tượng ấy liên tục không ngừng biến cố rơi ở chung quanh quan chiến mọi người trong mắt. Để đến bọn hắn có thể nói là hưng phấn kích động vạn phần. Mỗi người đều chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch dường như đều muốn bốc cháy lên đồng dạng. Tại Tà Vương Điện vạn thú đại quân chi bọn hạ nhân vốn cho rằng Long Môn đại quân tràn ngập nguy hiểm, lại không nghĩ tới đã từng quân vương điện bạo quân dưới trướng cường giả thú vương kết hội ở. Thời điểm này đến, nương tựa theo lực lượng một người mà ngăn cơn sóng dữ. Đem vạn thú tùy tiện thuần phục. Đồng thời để cho chúng nó đối Tà Vương Điện khởi xướng phản công. Tạo thành Tà Vương Điện đại lượng Tà Vương thủ vệ tử vong. Tuy nhiên bọn họ là trốn ở Iraq Land Hợp Kim trong cứ điểm. Nhưng là Iraq Land Hợp Kim cứ điểm vẫn như cũ là có cửa sổ thành tường các loại. Cũng không có bởi vì đại chiến mà tiến vào toàn phong bế trạng thái. Những hung thú kia tốc độ nhanh nhẹn. Số lượng càng là càng địa to lớn căn bản là khó có thể trong nháy mắt triệt để đưa chúng nó tiêu. Diệt, một số hung thú vào thẳng vào đến Iraq Land Hợp Kim trong cứ điểm triển khai kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời cắn chết không biết bao nhiêu Tà Vương thủ vệ. Đáng chết, hỗn đàn, nhìn lấy tình cảnh này Thiết Diện Nhân cùng Ngân Ảnh hai người bọn họ sắc mặt đều là lộ ra cực kỳ. Khó coi, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ cùng tức hổn hển thanh âm tới. Bây giờ cục thế phát triển thành dạng này. Thật sự là để đến bọn hắn Tà Vương Điện thể diện mất hết. Mà hiện tại bọn hắn càng là tìm không thấy mảy may phương pháp có thể đem cục thế cho đều trộn. Lẫn trở về, Mia Ly ngón tay giữa vung đại quyền giao cho bọn hắn hai người. Thế nhưng là bọn họ lại là liên tiếp gặp khó. Đây không thể nghi ngờ là để đến trong lòng bọn họ biệt khuất vô cùng. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Iraq Land Hợp Kim cứ điểm lúc trước lần nữa khôi phục đội ngũ Long Môn Đại. Quân, bất luận là Thiết Diện Nhân, vẫn là Ngân Ảnh lại hoặc là phía sau bọn họ hắn Tà Vương Điện hạch tâm cường giả. Bọn họ sắc mặt đều là lộ ra càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Nếu là bọn họ lại tùy tiện hạ lệnh để Tà Vương đại quân theo Iraq Land Hợp Kim cứ điểm phóng đi nghênh địch, như vậy không thể nghi ngờ là để bọn hắn trước đi chịu chết. Tại dạng này đại hình giao chiến cùng chiến lược lên, không luận là Thiết Diện Nhân vẫn là Ngân Ảnh, lại hoặc là phía sau bọn họ đám người kia đều không có như là Lam Phong như vậy có lấy ưu tú chiến lược tính ánh mắt, nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Tà Vương Điện bên này lâm vào tuyệt đối cục diện khó xử đến. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao. Thiết Diện Nhân sắc mặt khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Toàn quân nghe lệnh. Trước đem những cái kia đáng chết hung thú cho triệt để tiêu diệt lại nghe theo bước kế tiếp chỉ. Huy hành động. Nghĩ tới nghĩ lui đây là Thiết Diện Nhân trước mắt hắn duy nhất có thể nghĩ ra được chính xác chỉ. Lệnh, vâng, nghe được Thiết Diện Nhân lời nói. Mọi người tại thời khắc này cùng nhau mở miệng đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, kịch liệt hỏa lực âm thanh cùng mãnh liệt tiếng súng thì là liên tục không ngừng mà vang lên. Trọn vẹn tiếp tục hơn 10 phút thời gian vừa rồi đình chỉ. Cái kia xông lên Iraq Land hợp kim cứ điểm nội bộ rất nhiều hung thú rốt cục bị diệt diệt. Nhưng là, cũng không có bất kỳ người nào tại thời khắc này dám dễ dàng xông ra Iraq Land hợp kim cứ điểm. Bởi vì lúc trước Tà Vương tiên phong bộ đội cùng Tà Vương giao nhọn bộ đội cùng cái kia vạn thú bộ đội kết cục cùng xuống tràng chính là bọn họ vết xe đổ. Nhìn lấy cái kia cố thủ Iraq Land hợp kim cứ điểm mà không ra Tà Vương điện đại quân. Nhìn qua cái kia tại Iraq Land hợp kim cứ điểm quan chiến đài nằm tại trên bảo tọa tựa hồ ngủ mia. Ly, Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên lên một vệt đường cong. Tay phải hắn dò ra, tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cầm súng đến, bạch, Lam Phong lời nói vừa vặn rơi xuống. Ăn mặc đồng phục lộ ra càng cao nhã gợi cảm Phượng Vũ phu nhân liền đem một thanh toàn thân đen. Nhánh tạo hình đặc biệt súng bắn tỉa cung kính đưa tới Lam Phong trong tay. Cái này một thanh súng bắn tỉa cũng không phải phổ thông súng bắn tỉa. Mà chính là Lam Phong đã từng trong tay cái kia độc nhất vô nhị long ngâm thương. Bởi vì thời đại tiến bộ duyên cớ, Lam Phong đem thanh thương này, thậm chí ngay cả cùng Hàn Băng Bạch Hổ cùng Liệt Hỏa Thanh Long cũng đều một lần nữa giao cho Vũ. Khí chi thần Fren trong tay làm cho hắn lần nữa tiến hành toàn diện cải tạo. Đối với long ngâm súng bắn tỉa cải tạo vũ khí chi thần Fren có thể nói là hao tổn tâm cơ. Đem Lam Phong đánh lén thói quen thậm chí trong cơ thể hắn đế khí cùng ngân viêm thánh hỏa đều có. Tiến hành dung hợp, có thể làm cho Lam Phong càng tốt hơn phát huy hắn tự thân thực lực uy lực cùng ưu thế. Chế tạo lần nữa long ngâm súng bắn tỉa không cần lại tiến hành lắp đạn. Bởi vì Lam Phong thể nội đế khí cùng ngân viêm thánh hỏa cũng là uy lực lớn nhất đánh lén viên đạn. Dù sao đến Lam Phong tình trạng này đã sớm có thể đem cương khí cùng ngân viêm thánh hỏa thực hóa. Long ngâm súng bắn tỉa rơi vào Lam Phong tay cầm. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác chính là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Trong cơ thể hắn đế khí tại thời khắc này cũng là biến đến sinh động. Không cần Lam Phong dẫn đạo chính là liên tục không ngừng mà tràn vào đến long ngâm súng bắn tỉa. Bên trong, làm cho long ngâm súng bắn tỉa ống nhắm tại thời khắc này tản ra hào quang màu đỏ như máu. Một cỗ hung lệ khí tức lặng yên ở giữa khuếch tán ngang dọc ra. Giờ khắc này mọi người như có một loại ảo giác. Lam Phong trong tay long ngâm súng bắn tỉa không là một thanh thương. Súng. Mà chính là một đầu có được thượng cổ chi lực hồng hoang mãnh thú. Khiến người ta run sợ. Bây giờ long ngâm súng bắn tỉa đủ để cùng thư thần thí thiên liệt hỏa tử thần sánh ngang. Hảo thương. Cảm nhận được long ngâm súng bắn tỉa biến hóa cùng ba động. Lam Phong không khỏi từ đáy lòng địa tán thưởng. Lão đồng bọn. Hiện tại thì để cho ta tới thử một chút ngươi một lần nữa cải tạo sau chỗ có uy lực đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn mãnh liệt mà đưa tay bên trong long ngâm súng bắn tỉa vung về phía chân trời. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên đứng lên một cỗ cường hãn khí tức giống như cự long chậm chậm thức tỉnh theo. Trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán, bạch, sau một khắc, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, hạt bụi kinh khí bay múa, cả người đã ở giữa biến mất tại nguyên chỗ phóng hướng chân trời. Tại phóng hướng chân trời trong nháy mắt, Lam Phong tay cầm dò ra đem cái kia quăng bay đi rơi xuống long ngâm súng bắn tỉa bắt lại. Thân hình ở giữa không trung bày ra một cái độ khó cao huyễn khốc đánh lén tư thế. Đem ánh mắt bộ tiến ống nhắm bên trong, ánh mắt vững vàng khóa chặt cái kia nhắm mắt ngủ say mia ly. Thể nội đế khí cùng ngân viêm thánh hỏa tại thời khắc này bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào. Tới trong tay long ngâm súng bắn tỉa bên trong, làm cho long ngâm súng bắn tỉa tại thời khắc này bạo phát hào quang óng ánh. Nháy mắt sau đó, Lam Phong chính là bỗng nhiên giữ lại long ngâm súng bắn tỉa cái kia đặc biệt nút bấm. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú chi thêm một viên tiếp theo dài đến 12. cm từ Lam Phong đế khí cùng ngân viêm thánh hỏa hàn băng chi lực ngưng tụ ra hàn băng đánh lén. viên đạn cùng một cái dài đến 12 cm từ Lam Phong thể nội đế khí cùng ngân viêm thánh hỏa. Trích diễm chi lực ngưng tụ ra ngọn lửa màu trắng bạc đánh lén viên đạn theo long ngâm súng bắn. Tỉa nòng súng miệng, nổ bắn ra mà ra. Một trước một sau lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Mia Ly đánh giết mà đi. Một lạnh một nóng, một lam một ngân lượng mai đánh lén viên đạn ven đường những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị xé. Nứt thành vì hư vô, thì liền không gian cũng đều bị xé nứt ra hai đầu thật dài khe hở đến. Giống như sắc bén đao đem bầu trời cho vạch ra một đường vết rách đồng dạng. Có thể nghĩ cái này hai cái đánh lén viên đạn chỗ có công kích là như thế nào hung mãnh cùng cường hãn, cho dù là ngăn cách thật xa, mọi người cũng theo hai cái kia đánh lén viên đạn phía trên cảm nhận được làm người sợ hãi khí. Tức đến, bảo hộ tà vương, bảo hộ vương thượng, cái này bất chợt tới biến cố làm cho xem trên chiến đài thiết diện nhân cùng ngân ảnh cùng cái. Kia sau lưng vô số cường giả sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Từng tiếng gầm thét thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Astro Boy thiết bích, Magellan phong độn, tạp sắc pháo đài, cự nham hộ thuẫn. Hai cái kia đánh lén viên đạn tốc độ quá nhanh. Uy năng thật sự là quá mức hung mãnh cùng cường hãn. Cho dù là bọn họ cũng cảm nhận được tử vong cùng hủy diệt nguy cơ. Tại dưới tình huống như vậy bọn họ căn bản cũng không dám có chút chủ quan. Hơn 10 tên tinh thông phòng ngự kỹ năng 108 thần vệ cấp cường giả theo Mia Ly sau lưng xông ra. Thể nội năng lượng cuồng vũ ngang dọc. Từng mặt hộ thuẫn thì là bị bọn họ ngưng tụ mà ra. Trong lúc nhất thời, xem trên chiến đài bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Bành! Tại mọi người cái kia vô cùng chờ mong cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một lam một bạc, một lạnh một nóng hai cái đánh lén viên đạn mang theo ngàn vạn sát ý rốt cục cùng cái kia rất. Nhiều khiên phòng vệ chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Cái kia từng mặt khiên phòng vệ tại hai cái đặc biệt đánh lén viên đạn đánh giết phía dưới yếu ớt. Còn như giấy mỏng đồng dạng tại cùng đánh lén viên đạn tiếp xúc trong nháy mắt chính là ầm vang ở giữa nổ tung phá vỡ đi ra. Cực hàn cùng cực nhiệt năng lượng ngang dọc khuếch tán làm cho cái kia hơn 10 tên tinh thông phòng ngự thần vệ trong nháy mắt bị đóng băng. Sau đó giống như phá miệng thủy tinh đồng dạng tại nóng rực hỏa diễm chi lực phía dưới triệt để bốc hơi thành vì hư vô, triệt để tử vong. Cái thứ nhất hàn băng đánh lén viên đạn cực hàn chi lực bị hao hết. Viên đạn hoàn toàn biến mất chôn vùi. Xùy kéo. Đến mức theo sát tại hàn băng đánh lén viên đạn phía sau ngọn lửa màu bạc đánh lén viên đạn. Thì là dư thế không giảm địa hướng về kia vẫn như cũ là nhắm mắt ngủ say Mia Ly mi tâm đánh giết. Mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho dù là nàng bên cạnh thiết diện nhân cùng ngân ảnh đều không thể ngăn cản. Mắt thấy ngọn lửa kia viên đạn sắp đánh trúng Mia Ly mi tâm. Nguyên bản nàng cái kia nhắm chặt hai mắt tại thời khắc này lại là trong lúc đó mở ra. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nàng tay ngọc giò ra giường như vượt qua thời không đem ngọn lửa kia viên đạn cho vững vàng nắm. Trong tay, răng rắc, lập tức, bàn tay nàng bỗng nhiên phát lực đem ngọn lửa kia viên đạn cho bóp nát trở thành bột phấn. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia tại ám sát nhất thương về sau một lần nữa ngồi trở lại đến trên bảo. Tọa Lam Phong, nàng trong đôi mắt đẹp nồng đậm sát ý ngang dọc, trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Phong quân, người vội vã muốn chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.